Kiếm Đế, chương 12:12, Hộp Kiếm Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nói chỗ ở của Tôn Băng ở chủ viện Tôn gia tương đối xa xôi, nhưng thời gian dài đánh nhau như vậy đã đủ để cho người ta chú ý tới. Huống chi Tôn gia ở địa phương dù sao cũng là một hào môn vọng tộc. Các trưởng lão thực lực mạnh mẽ, cũng có thể nhận thấy được tiếng đánh nhau không bao lâu sau. Trong tiểu viện trước kia ít người qua lại xuất hiện khách nhân mới, nhìn lão giả trước mắt. Chỉ nghe thấy đối phương nhàn nhạt hỏi. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Tôn Băng quen biết đối phương. Đây là chấp pháp trưởng lão trong gia tộc. Tên là Tôn Lập, trưởng quản trong gia tộc quy định trừng phạt. Có thể nói quyền lợi thật lớn. Chủ yếu nhất là thực lực tương đối cường đại. Đã có cảnh giới luyện khí tầng 8. Hơn nữa ngày thường tuy rằng tương đối nghiêm khắc. Nhưng chỉ cần ngươi không vi phạm tộc quy. Như vậy cũng sẽ không cố ý gây sự. Có thể nói làm người tương đối chính phái. Không cần lo lắng đối phương cài mũ lung tung. Đệ tử cũng không biết, đang ngủ thật ngon trong phòng, trong lúc bất chợt phát hiện có tặc nhân đến, liền cùng hắn kịch đấu, vừa mới chế phục tặc nhân, trưởng lão cũng đã tới rồi. Tôn Băng không có bất kỳ lo lắng nào, trực tiếp đem những gì mình biết nói ra. Dù sao trận chiến này kéo dài cũng không lâu, hơn nữa những gì Tôn Băng nói tuyệt đại đa số đều là thật, chỉ là một chút giấu giếm nho nhỏ, bất quá cái này cũng vô thương đại nhã. Cái gọi là lời nói dối cửu chân nhất giả là khó phát hiện nhất, huống chi hiện tại cơ bản chính là sự thật, dù sao giờ phút này đã chết không có đối chứng, Tôn Dũng không có khả năng hiện tại đứng lên tố cáo cái gì đi. Đối với lời nói của Tôn Băng, trưởng lão chậm rãi gật gật đầu, dù sao thi thể trên mặt đất một thân giả hành y, rõ ràng nói cho người khác không muốn bại lộ thân phận, vậy đại biểu cho có dụng tâm khác, dưới tình huống như vậy, mặc kệ đối phương có thân phận như thế nào. Tôn Băng đánh chết đối phương vẫn là có công không quá. Dù sao nhiều năm như vậy, trong gia tộc không phải chưa từng xuất hiện phản đồ. Đến lúc đó cho dù Tôn Dũng sống lại, cũng không thoát khỏi hiểm nghi. Tôn Lập lúc này gật đầu. Cậu làm rất tốt, có chút phong cách năm đó của cha con. Hy vọng cậu có thể tiếp tục cố gắng. Đây là lệnh bài của tôi. Ngày mai cậu đến phòng kế toán nhận 3 bình ẩn thể đan, xem như là phần thưởng đi. Đa tạ trưởng lão. Tôn Băng vẻ mặt vui vẻ tiếp nhận lệnh bài, vốn hắn còn sốt ruột vì mình không có tài nguyên tu luyện, thật không ngờ trưởng lão này lại tốt như vậy, trực tiếp đưa tới. Đồng thời còn hung hăng cảm tạ Tôn Dũng trong lòng một phen, đối phương tuy rằng không phải là tặng bảo đồng tử, nhưng cũng không sai biệt lắm, không chỉ mình đưa tới cửa cho hắn báo thù, còn để cho hắn lập công, thậm chí còn thu hoạch được 3 bình diêm thể đan, quả thực chính là người tốt a. Dù sao cừu cũng đã báo. Hiện tại mặc kệ khen ngợi đối phương như thế nào, Tôn Băng cũng không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Sau khi hiểu rõ toàn bộ sự việc, Tôn Lập trưởng lão liền trực tiếp rời đi, về phần thi thể tại chỗ, cũng tiện thể bị thị vệ tuần tra thu thập đi. Về phần Tôn Băng thì ngồi xếp bằng trong phòng, lẳng lặng suy tư, trong đầu quanh quẩn hình ảnh vừa rồi, hai người bắt đầu từ chiêu đầu tiên giao thủ, mãi cho đến khi đối phương tử vong, mỗi một chiêu đều không bỏ sót. Như các vị thánh nói, ba tỉnh mỗi ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy Tôn Băng không làm được, nhưng sau mỗi lần chiến đấu đều cần lẳng lặng suy nghĩ, mình vừa rồi làm chỗ nào không đủ, chỗ nào phạm sai lầm, những thứ này cũng không phải chuyện nhỏ, Tôn Dũng hôm nay bất quá chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng chân chính thiên tài giao phong, một bước sai, từng bước sai, dù cho chỉ là một cái sai lầm nhỏ tầm thường. Thậm chí có thể cho ngươi chôn vùi thời cơ tốt, cuối cùng thậm chí thân chết ngã xuống. Tính mạng nhân sinh chỉ có một, chuyện liên quan đến tính mạng, Tôn Băng vẫn tương đối nghiêm túc. Ước chừng hơn nửa canh giờ trôi qua, Tôn Băng rốt cục tiêu hóa xong trận chiến đầu tiên hôm nay, đừng nhìn một hồi chiến đấu mà thôi. Nhưng hiện tại hắn cùng hắn lúc trước, sức chiến đấu ước chừng tăng lên 2 tầng, hơn nữa đối với tung kiếm quyết hiểu rõ hơn. Thở dài một hơi. Tối nay không chỉ chiến đấu một hồi, hơn nữa còn phân tích chi tiết một lần, điều này làm cho tinh thần Tôn Băng cũng có chút mệt mỏi, chuẩn bị thu dọn một chút liền nghỉ ngơi. Trong lúc bất chợt, nhìn thấy một thanh tinh thiết lợi kiếm trên mặt đất, đây tựa hồ là Tôn Dũng để lại, tựa hồ cũng không bị thu đi, có thể nói chính là chiến lợi phẩm của Tôn Băng. Đừng nhìn một thanh tinh thiết lợi kiếm không đáng kể, nhưng ở Lạc Vân Trấn cũng cần phải tốn cả 50 lượng bạc mới có thể mua được. Đây chính là tương đương với Tôn Băng suốt 5 tháng nguyệt bổng, đây quả thật là một khoản giá trên trời. Trước kia mỗi tháng nguyệt bổng của Tôn Băng trên cơ bản đều duy trì cuộc sống của mình. Căn bản là không tích góp được nhiều tiền như vậy, cũng không mua nổi thiết kiếm, bởi vậy lúc luyện kiếm chỉ có thể dùng mộc kiếm thay thế. Nhoáng một cái nhiều năm trôi qua, hiện tại cho dù thiết kiếm ở trong tay, nhưng Tôn Băng không có chút ý muốn thay thế mộc kiếm, bởi vì thanh mộc kiếm trên tay, hiện tại đã không chỉ là một thanh mộc kiếm bình thường. 10 năm như một ngày mài giũa, làm cho mộc kiếm ẩn chứa tinh khí thần của Tôn Băng, không chỉ bề ngoài cứng rắn có thể chống lại tinh thiết lợi kiếm, hơn nữa sử dụng còn đặc biệt thuận lợi, nếu vẫn bồi dưỡng như vậy, cuối cùng thậm chí còn có thể tiến hành lột xác. Bởi vậy một thanh tinh thiết lợi kiếm này đối với Tôn Băng mà nói, vẻn vẹn chỉ là một cái gân gà, ăn không vị, vứt bỏ đáng tiếc, dứt khoát Tôn Băng quyết định, ngày mai xuất ra bán đi, hy vọng có thể đổi lấy một ít tiền tài vật tư, dù sao tiền tài đối với tu sĩ mà nói cũng là tương đối trọng yếu. Lúc này Tôn Băng cầm thiết kiếm muốn an trí nó, chẳng qua tay cầm tinh thiết lợi kiếm tùy ý vung vẩy vài cái, không cẩn thận đụng phải tiểu kiếm cháp bên trong ngực. Sau đó chuyện khiến Tôn Băng khiếp sợ xảy ra, chỉ thấy thiết kiếm thế nhưng chậm rãi dung nhập vào trong hộp kiếm, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tình huống này khiến Tôn Băng tương đối coi trọng, dù sao từ ngày đó kiếm cháp để Tôn Băng có thể tu luyện, Tôn Băng mỗi ngày đều cẩn thận điều tra một phen, hy vọng còn có thể phát hiện cơ duyên gì, chẳng qua kết quả cuối cùng làm cho người ta thập phần thất vọng. Kiếm cháp này nhiều nhất chỉ là một cái hộp nhỏ không thể mở ra mà thôi. Nhưng mặc dù là như vậy, Tôn Băng vẫn không buông tha, hắn cũng không cho rằng có thể để cho hắn xuyên qua, hơn nữa kiếm cháp cho hắn tu luyện công pháp lại đơn giản như vậy, thật không ngờ hôm nay rốt cục lộ ra một tia chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao cũng phải thoạt nhìn, hộp kiếm tựa hồ cũng không có gì thay đổi, lớn nhỏ vẫn như vậy, nhưng chỉ có Tôn Băng mới phát hiện, bề ngoài của nó tựa hồ từ màu đen nhạt ban đầu trở nên càng thêm sâu. Hơn nữa cầm trên tay cũng càng thêm nặng, không nhiều không ít, chính là trọng lượng của thanh kiếm vừa rồi. Tất cả đều báo hiệu hộp kiếm cũng không đơn giản như vậy, đối với tương lai của nó, Tôn Băng tương đối coi trọng, nhưng nếu vẫn muốn ăn kiếm, sẽ làm cho hắn có chút chịu không nổi. Thời gian đảo mắt đã đến ngày hôm sau, tuy rằng đêm qua có người xâm lấn, nhưng cân nhắc có thể là phản đồ mang đến ảnh hưởng, cho nên cũng không có bất kỳ tin đồn nào truyền ra. Thật giống như hoàn toàn không có phát sinh bất cứ chuyện gì, tất cả mọi người đều không phát hiện trong gia tộc một trước một sau đã không một tiếng động thiếu hai người. Mà giờ phút này trong sân của Tôn Long, hắn đang không ngừng nổi giận. Người nói rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, vì sao phế vật kia không có việc gì, Tôn Dương Tôn Dũng hai người dĩ nhiên đều biến mất. Vốn đối với loại chuyện nhỏ này, Tôn Long không chút quan tâm, nhưng thật không ngờ. Nửa đêm hôm qua bị chấp pháp trưởng lão gọi qua, gian dậy, thẳng đến buổi sáng mới được thả ra, tuy rằng hắn là dòng chính trong gia tộc, cũng là đệ nhất thiên tài, nhưng liên quan đến chuyện phản đồ, cũng không có đặc quyền gì. Kết quả cuối cùng ngược lại là Tôn Dũng là phản đồ, tựa hồ lại có mưu đồ gì, về phần Tôn Dương đã sợ tội bỏ trốn, về phần Tôn Băng còn lập công, kết quả này khiến Tôn Long nghẹn họng, nhưng không thể phản bác cái gì. Bởi vậy chỉ có thể đánh nát răng nuốt vào trong bụng, vội vàng từ chối hết thảy không liên quan đến mình, dù sao hắn cũng không có khả năng mở miệng nói. Tất cả đều là ta an bài, là ta để cho bọn họ đến chỗ Tôn Băng trộm công pháp. Nếu thật sự nói như vậy, ngay cả hắn là dòng chính trong gia tộc, cũng nhất định sẽ nhận được điều tra, cho dù cuối cùng không tra ra được cái gì, nhưng một lúc lâu sau hình tượng đã sụp đổ, hơn nữa uy tín hoàn toàn không có. Đúng lúc này Tôn Băng đã rửa mặt xong, chuẩn bị đi ra ngoài, hai người cứ như vậy gặp mặt, sắc mặt Tôn Băng lạnh nhạt, Tôn Long tuy rằng sắc mặt trước sau như một ôn hòa, nhưng trong ánh mắt vẫn có lửa giận khó có thể che giấu, hai người hình thành đối lập rõ ràng. Nhất là trong mắt Tôn Băng còn lộ ra một cỗ vô tội, điều này làm cho trong lòng Tôn Long không khỏi lửa giận càng thêm thịnh, thậm chí chậm rãi biến thành một loại oán độc cùng sát ý nhàn nhạt. Tuy rằng trong lòng Tôn Băng nghi hoặc Tôn Long vì sao lại phẫn nộ như vậy, nhưng từ sau khi biết được là đối phương sai người Tôn Dương xuống tay, hai người cũng đã là địch nhân, thậm chí nhất định có một ngày, hai người sẽ rút kiếm hướng về phía nhau, bất quá trước mắt tự nhiên là địch nhân càng phẫn nộ, trong lòng Tôn Băng cũng càng vui vẻ. Bất quá sau khi cảm giác được cỗ sát ý nhàn nhạt trên người đối phương, Tôn Băng cũng chậm rãi sờ về phía mộc kiếm của mình. đồng thời trong lòng thầm nghĩ, nếu ngươi đã từng nhằm vào ta như vậy, sau này ta cũng sẽ dựa theo lời thề, gấp 10 lần trăm lần trả nợ cho ngươi. Bất quá giờ phút này dù sao cũng là Tôn gia, trước mắt bao người Tôn Long không có khả năng vô duyên vô cớ công kích Tôn Băng, nếu không, hình tượng hắn trăm phương ngàn kế ngụy trang lâu như vậy sẽ hoàn toàn không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Tôn Băng càng không có khả năng chủ động tiến công, thực lực hiện tại của hắn không đủ, còn cần đủ thời gian tích lũy lực lượng, chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể bảo đảm an toàn cho bản thân. Mặc kệ đối phương rốt cuộc có bao nhiêu âm mưu quỷ kế, dưới thực lực tuyệt đối, cũng giống như chó đất sụp đổ. Cách chương.